Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 955, chương 959, trở về. Dựa vào gối đầu nằm ở ký túc xá trên giường La Khải. Đương nhiên nghe được khác ký túc xá vang lên tiếng hoan hô. Hắn khóe môi hơi hơi nhếch lên, kéo ra một vòng nhàn nhạt nụ cười. 21 vị thông qua cuối cùng khảo hạch thực nam đám tuyển thủ. Lúc này tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, bọn họ sở được đến trong phong thư giấy viết thư nội dung. Toàn bộ đều là giống như đúc, chúc mừng thông qua, cũng chính là 21 vị tuyển thủ đem toàn bộ tham gia, lôi đình hành động, diễn xuất. Tuy lôi đình tiểu đội đội viên cũng chỉ có 10 vị, nhưng bộ phim này thuộc về đại đề tài. Đại chế tác quân sự mảnh lớn, bên trong dính đến nhân vật rất nhiều, lại phân phối mười mấy cái xuất ra vô cùng đơn giản. Đơn giản là căn cứ bọn họ biểu hiện cùng đặc tính, cho nhân vật phân lượng bất đồng mà thôi. Nhưng bất kể như thế nào, dù cho cuối cùng đạt được chỉ là một cái chỉ có vài câu lời thoại nhân vật, đối với một vị nguyên bản bừa bãi vô danh người mới mà nói, đã là một phần đáng ghi lại việc quan trọng lý lịch. Này là đối với hắn nhóm kiên trì cùng nỗ lực ban thưởng. Có thể nói là tất cả đều vui vẻ. Đồng thời cũng là chân chính nam tử Hán, đầu quý bên trong lớn nhất chứng màu. Muốn tới cuối cùng đồng thời phần cuối thời điểm mới vạch trần, cho sở hữu người xem một kinh hỉ. Chân chính nam tử Hán, cùng phổ thông chân nhân thanh tú tiết mục bất đồng. Nơi này không có quán quân, có là chăm chú nỗ lực đồng thời thắng được thắng lợi cùng thành công người. Còn như bây giờ, liền để cho bọn họ hào hào hưởng thụ một chút thành công vui sướng a. Rượu mời đánh úp lại, La Khải nhắm mắt lại, rất nhanh hãm vào trong mộng đẹp. Đêm nay, hắn ngủ đặc biệt hương. Sáng ngày thứ hai, La Khải như cũ là tại quân doanh rời giường hiệu trong tiếng tỉnh lại. Hắn cùng thường ngày đứng dậy, chỉnh lý dường như mình giường chiếu, lại đi rửa mặt sạch sẽ, cuối cùng chuẩn bị hành lý, cuối cùng liếc mắt nhìn cư trú 2 tháng ký túc xá. La Khải dẫn theo ba lô rời đi, 2 lượng hào hoa xe buýt đã tại quân doanh phía trước chờ đợi. Thực nam đám tuyển thủ cùng với tiết mục kịch tổ nhân viên dùng cái này trèo lên xe. Trước để đưa tiễn chính là Trương, Ngô 2 vị giáo quan, ly biệt chỉ kịp, không ít tuyển thủ vừa khóc. Đối với bọn hắn mà nói, này 2 tháng sẽ trở thành sinh mệnh bên trong trọng yếu nhất ký ức. Mặc kệ bọn hắn tương lai là tốt hay xấu, những ký ức này đều khắc sâu tại cốt nhục bên trong. Đồng thời ảnh hưởng bọn họ nhân sinh, bảo trọng, thuận buồm xuôi gió. La Khải cũng cùng 2 vị giáo quan lưu luyến chia tay, lẫn nhau ôm chúc phúc. Vô luận là Ngô giáo quan còn là Trương giáo quan, bọn họ vượt qua thử thách quân sự tố chất, chăm chú phụ trách tinh thần, cùng với đối với tân binh nhóm quan tâm cùng cổ vũ, đều cho La Khải lưu lại sâu sắc ấn tượng, cũng trở thành tiết mục trong điểm sáng. Xe buýt chạy nhanh xuất quân doanh, rất nhiều tuyển thủ dán cửa sổ thủy tinh, cùng các giáo quan vẫy tay từ biệt, thẳng đến xe chạy nhanh xuất rất xa. Trong xe áp lực thương cảm bầu không khí mới tiêu tán rất nhiều. Mọi người bắt đầu ước mơ không tới tham gia điện ảnh quay chụp thời gian. Ngồi chung một xe tiết mục tổ đạo diễn không có quên cho bọn hắn trích ngừa. Mọi người ngàn vạn phải nhớ kỹ. Các ngươi bây giờ còn ở vào hợp đồng giữ bí mật kỳ, không thể đối ngoại lộ ra cùng tiết mục liên quan bất kỳ tin tức gì, bằng không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, hy vọng mọi người nhất định phải vô cùng chú ý cùng coi trọng. Kỳ thật không cần hắn lần nữa nhắc, nhờ, không có ai dám xem thường, trải qua trăm cay nghìn đắng thật vất vả đạt được như vậy một cái quý giá vô cùng cơ hội. Nếu như bởi vì chính mình nhất thời lanh mồm lanh miệng dẫn đến mất đi, người đó cũng sẽ không tha thứ chính mình. Nhưng phàm là đối với ngành giải trí có chỗ người am hiểu, cũng biết như vậy ví dụ chỗ nào cũng có. Nhất là bây giờ tất cả mọi người khai mở blog microblogging cái gì. Cầm lấy di động đầu óc co lại liền làm ra hối hận không kịp sự tình. Cho nên, còn là vụng trộm vui cười a. Đến Nhai Châu phi trường quốc tế, bay tới kinh thành chuyến bay không có tối nay, chờ tất cả mọi người ở dưới buổi trưa 2 điểm đến thủ đô phi trường quốc tế. Xuống phi cơ, Lạc Khải cùng những người khác tách ra, cưỡi đại lôi ra xe Ben về nhà, nhưng ở lên xe lúc trước, hắn tự chụp một tấm hình phát đến microblogging trong, ta trở về. Bởi vì 2 tháng này La Khải vẫn luôn tại Nhai Châu tham gia huấn luyện. Tuy hắn có được đặc quyền có thể giữ lại di động, nhưng bình thường trừ cùng người trong nhà trò chuyện liên hệ ra, trên cơ bản không có ở mạng lưới truyền thông thượng lộ mặt qua. Hắn microblogging tài khoản giao cho Mạc Lam tới quản lý, chủ yếu là phát một ít tin tức cái gì. Hơn nữa ngay từ đầu Mạc Lam liền dùng hắn số tài khoản báo cho sở hữu fan hâm mộ. La Khải số tài khoản tạm thời từ chính mình tới đảm bảo. Này microblogging trả lại leo lên microblogging nhiệt độ, dẫn tới đám fan hâm mộ nhau nhau độc miệng, thậm chí biên suất không ít tiết mục ngắn. Bất quá hôm nay, La Khải bản tôn trở về. Hắn microblogging trong khoảnh khắc sôi trào. Cùng phi tin tức blog trở mặt lúc trước, La Khải tại phi tin tức blog fan hâm mộ vượt qua 8.000 vạn. Bài danh thứ 2, mà liên tục chiến đấu ở các chiến trường nhà mình microblogging. Hắn phát triển phấn tốc độ kỳ thật cùng microblogging đăng ký hội viên tăng tốc độ không sai. Biệt lắm, tính đến trước mắt đã có được 5.000 vạn cộng fan hâm mộ. Mặc dù tại fan hâm mộ số lượng thượng lạc hậu hơn phi tin tức blog, nhưng microblogging fan hâm mộ sinh động độ cao hơn nữa. Mặt khác đi theo phi tin tức blog thời điểm bất đồng, hắn tại microblogging thượng càng thêm chú trọng cùng fan hâm mộ giữa ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, chính mình không có thời gian cũng phải để cho Mạc Lam hỗ trợ, hoàn toàn đảm đương lên microblogging người phát ngôn nhân vật. Cho nên này tự chụp microblogging vừa ra, nhất thời kích thích vạn trượng sóng. Hoan nghênh trở về, người mất tích trở về. Khải Đồng, chúng ta nhớ ngươi. Ta trời ạ, Khải Đồng ngươi làm sao vậy? Ngươi như thế nào biến thành như vậy? Cái gì làm sao vậy? Tham gia quân sự huấn luyện chính là như vậy. Không dám đen mới là kỳ quặc quái gở đó. Ta cảm giác càng xoái. Càng xoáy cộng một, dương cương chi khí nặng hơn, miễu sát hết thảy tiểu thịt tươi. Phi, không muốn cầm những cái kia ẻo là tiểu thịt tươi theo chúng ta Khải ca tới tương đối. Kế tiếp là không phải là muốn điện ảnh. Vùng hoa chúc mừng, chấm ngoặc kép, đám fan hâm mộ phản ứng kịch liệt nhất. Không thể nghi ngờ chính là La Khải hình tượng thượng biến hóa. Hắn cắt tóc húi cua tóc ngắn. So sánh 2 tháng trước cả người đều đen không ít, nhìn lên càng thêm tháo vát, chợt nhìn, coi như là thiết phấn cũng rất khó lập tức phân biệt nhận ra. Mà đang không ngừng hiện lên bình luận nhắn lại trong, microblogging thứ nhất sáng chế biểu tình bao đồ không thể nghi ngờ là tối điểm sáng chói. Từng vị fan hâm mộ hiện lên đưa lên lần lượt từng cái một chấn kinh. Kinh ngạc, không dám tin, kinh hỉ. Ngoài ý muốn biểu tình đồ, có chút là microblogging kèm theo, nhưng càng nhiều là tự nghĩ ra, có chút thực rất có ý tứ. La Khải ngồi ở xe Ben chỗ ngồi phía sau thượng soát nhìn những cái này bình luận, cũng bị chọc cho cười ha ha, sau đó lấy ra mấy vấn đề tiến hành trả lời. Ta cũng rất nhớ mọi người, chỉ bất quá người tại trong quân doanh bất tiện đối ngoại giao lưu. Để cho mọi người đều lâu, ta cảm giác càng xoái. Ha ha, kế tiếp thật là muốn bắt đầu đập lôi đình hành động. Muốn biết càng nhiều, thỉnh xem hạ kỳ, chân chính nam tử Hán. Cảm ơn, cứ như vậy tại cùng đám fan hâm mộ giao lưu, La Khải trở lại thịnh cảnh Nhã Đô, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.